Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 526 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ái Vân và Phan Lâm tiến đến hội trường. Nơi đây là một tòa nhà mô phỏng theo phong cách châu Âu. Nó rộng rãi và rất uy nghiêm. Lúc này, phía trước khán phòng đã có rất nhiều học sinh, sinh viên đang tụ tập. Có những người ăn mặc xinh đẹp, chuẩn bị đạo cụ, có lẽ là chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Cũng có những người đang tấp nập chuẩn bị trên khán đài. Nhưng điều khiến cho mọi người chú ý nhất là dàn xe Bentley đang đỗ dọc hai bên cánh cả. Có tổng cộng 10 chiếc. Cửa xe đồng loạt mở ra, từ bên trong xe có 10 người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, đồng loạt bước xuống. Đây đều là sinh viên do trường sắp xếp sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Phần lớn thì các ngày lễ kỷ niệm của trường em đều do hội học sinh sinh viên tổ chức. Chẳng lẽ sự kiện này là do đám Rick Kid chuẩn bị hay sao chứ? Lý Ai Phần cũng bối rối, không hiểu ra sao. Cũng có thể là tên Đinh Dương kia chuẩn bị để cho em một bất ngờ cũng không chừng đó. Phan Lâm cười nói. Có quỷ mới thấy đó là sự kinh ngạc. Lý Ai Phân hử lạnh một tiếng, sau đó trợn mắt nhìn Phan Lâm. Ngược lại là anh đó, cưới nhau lâu như vậy rồi, nhưng cũng chưa thấy anh tạo cho em chút bất ngờ nào. Phan Lâm nghe Lý Ai Phân nói vậy thì đứng hình mất 2 giây, ngượng ngùng cười cười, chỉ có thể chống chế. Sẽ có, rồi sẽ có thôi. Ai đây? Cô là Ái Vân sao? Ngay sau đó liền có một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Lý Ai Phân quay đầu lại, lập tức vui mừng nhận ra là Văn Tịnh. Này, Ái Vân, thật sự là Ái Vân rồi, tôi cũng không có dám nhận ra cô đó. Mặc đồng phục học sinh sao? Đứng ở sau lưng thì có lẽ không ai nhận ra cô đến đây dự lễ kỷ niệm thành lập trường đâu. Có lẽ đều tưởng cô là sinh viên của trường đó. Thế nào mà càng ngày cô càng xinh đẹp ra vậy? Nữ nhân tên là Văn Tịnh không ngừng nắm lấy tay nhỏ của Lý Ái Vân, lôi lôi kéo kéo, kích động không thôi. Phan Lâm nhìn sang, đó là một cô gái có mái tóc ngắn, cũng mặc đồng phục học sinh như Lý Ái Vân. Đi cùng với cô ta còn có một vài người nữa, hình như đều tới đây để tham gia lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Văn Tịnh, đây có phải là hoa khôi mà cô nói ban nãy không? Quả nhiên là cô ấy thật xinh đẹp. Một cô gái đeo kính đứng phía sau Văn Tịnh lên tiếng. Mặc dù cô gái cũng mặc đồng phục học sinh, nhưng lại kết hợp với áo khoác buộc quanh eo, quần sóc ngắn nên tạo cho người đối diện một cảm giác vô cùng nóng bỏng. Đúng rồi, Ái Vân. Cô dưỡng da thế nào mà làn da lại có thể trắng sáng mịn màng như vậy? Tóc còn dài và đen nữa. Nhìn xem, mỗi chi tiết trên mặt đều thật là xinh đẹp vạn phần. Không biết người đàn ông nào sẽ may mắn cưới được cô làm vợ đây? Trên mặt của Văn Tịnh lộ rõ vẻ ghen tị. Sau khi nói xong thì liền ôm lấy Lý Ái Vân thật chặt. Phan Lâm nghe vậy nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Thật ra anh cũng đã lén cho Ái Vân uống không ít thuốc bổ. Sau khi phục dụng những loại thuốc dưỡng nhan này, đương nhiên là Lý Ái Vân sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Văn Tịnh, thôi nào, bên cạnh còn có nhiều người như vậy, đừng có làm loạn nữa. Trên mặt của Lý Ái Vân lúc này đầy vẻ ngượng ngùng, nhẹ nhàng đẩy cô gái đang nhiệt tình kia ra. Chuyện này thì có gì đâu, trước kia còn đi học, chúng ta vẫn thường như vậy cơ mà. Chẳng lẽ cô có bạn trai rồi sao? Văn Tịnh cười hỏi. Mà này, bạn học Lý, bạn học bên cạnh này là ai vậy? Cuối cùng cũng có người chú ý tới Phan Lâm đứng bên cạnh cô, không khỏi lên tiếng hỏi. Phan Lâm có chút cảm động. Nếu dùng diện mạo phổ thông này đứng cạnh Lý Ái Vân, phần lớn là anh sẽ bị bỏ qua. Bởi vì Lý Ái Vân quả thật là rất xinh đẹp, rất chói mắt. Nghe vậy, Lý Ái Vân liền mỉm cười giới thiệu. Đây là Phan Lâm, chồng của tôi. Cái gì? Mọi người đồng thanh kinh ngạc, bọn họ trợn mắt há miệng, tựa hồ như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh ta là chồng của cô sao? Ái Vân, cô kết hôn rồi sao? Tại sao tôi lại không biết chuyện đó chứ? Ái Vân à, cô kết hôn khi nào vậy? Tất cả các bạn trong lớp vây quanh hai người thì nhau lên tiếng hỏi, dường như không muốn chấp nhận sự thật này vậy. Lý Ái Vân cười khổ nói, bởi vì tôi cùng với Phan Lâm kết hôn có chút vội vàng, nên cũng không chuẩn bị tiệc cưới rộng rãi, vì vậy cũng không kịp thông báo đến cho mọi người. Thật là thất lễ quá. Nghe nói như thế, toàn bộ nam sinh có mặt đều hiện rõ vẻ đố kỵ, thì nhau nhìn chằm chằm Phan Lâm. Các nữ sinh cũng hiếu kỳ đánh giá Phan Lâm từ trên xuống dưới. Trái lo phải nghĩ không ra, người này có gì đặc biệt, lại có thể khiến cho hoa khôi của Đại học Cát Thành bị thu hút chứ? Anh là Văn Lâm có phải không? Anh tốt số thật đấy. Văn Tịnh không nhịn được mà bĩu môi nói. Nghe mẹ tôi nói thì từ khi sinh ra tôi đã có một cuộc sống tràn đầy may mắn rồi. Phan Lâm cười khổ. Quả nhiên là mặt dày, không biết xấu hổ. Một cô gái thấp giọng lẩm bẩm. Còn tưởng rằng Lý Hải Vân có thể gả cho một người đàn ông lợi hại như thế nào, không ngờ lại gả cho một tên khố rách áo ôm như vậy. Những người còn lại đều sững sờ quay mặt đi chỗ khác. Lúc này liền thấy một đôi nam nữ sóng vai nhau hướng về phía bên này. Nữ nhân kia không hề mặc đồng phục học sinh mà mặc trên người một chiếc váy dạ hội màu đen, trang điểm vô cùng tinh tế, trông khá là hấp dẫn. Mái tóc xoăn gợn sóng xõa xuống trước ngực, trông rất bắt mắt. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi chai, vành mũ kéo xuống thấp, che đi gần hết khuôn mặt. Nhưng chỉ cần nhìn những đường nét ít ỏi lộ ra thì cũng có thể biết được anh ta cũng là một chàng trai bảnh bao. Sở Tư Nam. Lý Ái Vân sững sờ. Thì ra là Sở Tư Nam. Tư Nam, nói như vậy không phải là quá nặng lời rồi hay sao chứ? Mọi người đều là bạn học cũ, cần gì phải nói năng khó nghe như vậy, phải không nào? Tôi chỉ là đang nói sự thật thôi. Người phụ nữ tên Sở Tư Nam nhún vai, chế nhạo. Lý Ái Vân lộ rõ thần sắc khó coi. Người phụ nữ này là ai vậy chứ? Phan Lâm không khỏi lên tiếng hỏi. Bạn học chung thời đại học của tôi, nhưng có vẻ không hợp với tôi đâu. Cô ta luôn nhìn tôi không vừa mắt và luôn nói rằng tôi đã cướp bạn trai của cô ta. Lý Ái Vân thở dài nói tiếp. Nữ nhân này cũng rất là đào hoa. Nghe nói 4 năm đại học mà đã thay đến 26 người bạn trai. Từ năm nhất đến năm cuối, không lúc nào là không có bạn trai mới. Có lẽ danh xưng nữ hải vương phải dành cho cô ta mất. Lợi hại như vậy sao? Phan Lâm kinh ngạc không thôi liền hỏi tiếp. Vậy em đã cướp bạn trai nào của cô ta vậy? Tất cả. Lý Ái Vân suy nghĩ một chút, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, liền lập tức sửa lại. Mà cũng không phải đâu. Em không có cướp bạn trai của cô ấy. Căn bản là em không có làm gì cả. Mà là do đám bạn trai kia của cô ấy đều muốn theo đuổi em, mà bỏ rơi cô ta mà thôi. Cái này... Phan Lâm á khẩu, không nói được thành lời. Khó trách, Sở Tư Nam lại có thành kiến với Lý Ái Vân như vậy. Nói về bạn trai, chỉ cần cô ta có tình cảm thì đều theo đuổi Lý Ái Vân. Và lại còn đến tận 26 người đều như vậy. Thì làm sao có thể hòa hợp đây? Nếu đổi lại là Phan Lâm thì khẳng định là anh cũng sẽ có ý kiến. Nam nhân này chính là chồng của Lý Ái Vân sao? Không thể không nói, ánh mắt của Lý Ái Vân quả nhiên là quá kém rồi. Loại người này chẳng phải vơ tay trái thì sẽ được một nắm hay sao? Sở Tư Nam liếc mắt nhìn Phan Lâm khinh miệt nói. Sở tiểu thư, tư chất của một người không dựa vào vẻ bề ngoài. Nếu đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, thì chẳng phải là đem cô so với Ái Vân, thì cô còn không bằng sâu kiến sao? Cô lấy gì để so với Ái Vân đây? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Anh nói cái gì? Anh dám mắng tôi sao? Sở Tư Nam biến sắc. Nhưng những người xung quanh thì lại không phản đối. Quả thật, Lý Ái Vân sau khi dùng đan dược của Phan Lâm thì lại càng ngày càng xinh đẹp. Nếu đặt Sở Tư Nam bên cạnh Lý Ái Vân thì đúng là kém xa một trời một vực. Nhan sắc của Sở Tư Nam thật không đáng để nhắc đến. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Phan Lâm nhún nhún vai. Các bạn học xung quanh không nhịn được mà phá lên cười. Sắc mặt của Sở Tư Nam xanh mét, cả người run lên vì tức giận. Lúc này, người đàn ông đội mũ lưỡi chai bên cạnh không thể ngồi yên được nữa, liền nhẹ giọng nói. Thưa ngài, đôi co bắt lỗi một cô gái như vậy, chẳng phải là quá bất lịch sự rồi sao? Nhưng là cô ta gây sự với tôi trước mà, Phan Lâm nói. Con trai, chẳng nhẽ không nên nhường nhịn nữ nhân sao? Một đạo lý hiển nhiên như vậy, chẳng lẽ ngài không hiểu? Nếu như vậy, thì tại sao thời điểm cô ta mắng nhiếc gì bà tôi? Tại sao anh lại không ngăn cản cô ta lại? Chẳng lẽ anh cũng là đàn bà con gái hay sao chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Vẻ mặt của nam nhân kia đột biến, dường như cũng trở nên tức giận, trầm giọng nói. Xem ra, vị tiên sinh đây căn bản cũng không phải là người thân sĩ. Tôi cũng chẳng để ý tới thân sĩ hay không thân sĩ. Phan Lâm lắc đầu nói. Tiểu nhân chính là tiểu nhân. Lão sư không muốn cùng với người khua môi múa mép. Chỉ hy vọng anh có thể xin lỗi bạn gái của tôi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai trầm giọng nói. Xin lỗi sao? Được thôi, nhưng nếu bạn gái của anh xin lỗi tôi trước, thì tôi cũng sẽ xin lỗi cô ta. Phan Lâm cười lạnh. Nếu như anh đã muốn ra mặt để giải quyết chuyện này, muốn ghi điểm trước bạn gái, thì cũng phải khuyên bảo được cô ta chứ. Phải biết rõ đúng sai, để xử trí công bằng. Còn nếu như không, thì chỉ làm hư cô ta thôi. Tôi sẽ chỉ khiến cho người khác xem thường thôi. Người... Nam nhân đội mũ lưỡi chai vô cùng tức giận. Sở Tư Nam cũng không nhịn được mà chỉ tay vào chóp mũi của Phan Lâm mắng nhiếc. Mẹ kiếp, anh có tư cách gì, có thân phận gì chứ? Cũng xứng để so sánh nói chuyện với bạn trai của tôi sao? Anh có tin, chỉ cần một ngón tay của anh ấy thôi, cũng sẽ đủ để bóp chết anh không? Thế nào, bạn trai của ngươi là đại nhân vật gì sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Lý Ai Vân thấy tình hình không ổn thì lập tức kéo áo của Phan Lâm ra hiệu cho anh không nên vọng động. Nhưng Phan Lâm hiển nhiên là không có nghe. Sở Tư Nam cười lạnh một tiếng. Mở to mắt chó của các người ra xem kỹ một chút đi, xem bạn trai tôi rốt cuộc là ai. Nói rồi cô ta liền lật mũ lưỡi chai của nam nhân bên cạnh xuống. Mọi người bên cạnh nhìn thấy nhan sắc của nam nhân kia thì lập tức xôi trào. Trời ạ, là Triệu Bân, Tiểu Thiên Vương Triệu Bân, bạn trai của Tư Nam. Thật ra là siêu sao Triệu Bân. Ông trời ơi, Tư Nam, bạn trai của cô thật sự là đại minh tinh sao? Tôi sắp phát điên rồi. Triệu Bân, ký tên giúp tôi đi. Mau cho tôi xin chữ ký đi mà. Mẹ ơi, con đã nhìn thấy Triệu Bân ngoài đời thật rồi. Mọi người lập tức kích động vây kín Triệu Bân và Sở Tư Nam để xin chữ ký. Đám sinh viên xung quanh nghe nói có ngôi sao lớn đến trường của bọn họ thì lập tức xúm xít lại, khiến cho toàn bộ lối vào của hội trường đều sôi sục. Lý Ai Vân thở gấp, cảm giác thật khó tin. Mà Triệu Bân là ai? Phan Lâm bối rối, lấy làm lạ hỏi. Anh không xem tivi bao giờ sao? Hay là anh không bao giờ xem tin tức? Lý Ai Vân trợn mắt nhìn Phan Lâm. Em thấy anh rảnh như vậy sao? Phan Lâm nhếch miệng cười khổ nói. Lạc Thiên thật là biết bóc lột sức lao động. Mỗi ngày đều sắp xếp cho anh quá nhiều công việc, khiến anh chẳng có thời gian để về nhà. Ngày nào đó gặp cô ta, em phải nói chuyện cho rõ ràng, chứ không thể để cô ấy cứ bắt nạt anh làm trâu làm ngựa như vậy được. Lý Ai Vân tức giận nói. Em vẫn chưa nói cho tôi biết, người đàn ông này là ai đâu. Ngôi sao nổi tiếng Triệu Bân, anh biết không? Anh ta luôn luôn là người có lượng tìm kiếm nhiều nhất đấy. Bộ phim truyền hình Thanh Triều đã làm mưa làm gió trên sóng truyền hình năm ngoái, chính là do anh ấy thủ vai nam chính đấy. Còn có những ca khúc anh ấy hát gần đây đều được lên hot search. Nếu như anh chỉ cần liếc qua tin tức giải trí thôi, thì rất nhanh sẽ thấy được thông tin của anh ta trên các trang báo. Ngoại trừ Thiên Vương và Thiên Hậu ra, chắc có lẽ cũng không ai có thể chèn ép được anh ta. Lý Ai Vân giải thích. Vậy còn Tiểu Dư thì sao? Hiện tại cô ấy đang ở cấp độ nào rồi? Phan Lâm lại hỏi. Từ sau khi quay xong bộ phim Chiến Hồ, Phan Lâm cũng không có thời gian để quan tâm đến việc này nữa, mà giao Lý Dư lại cho Tống Kinh hỗ trợ. Khi Chiến Hồ lên sóng, Lý Dư thường xuyên xuất hiện trên hot search và trở thành ngôi sao được yêu thích nhất. Phan Lâm còn nhớ Lý Dư khi đó còn đến ở nhờ nhà Lý Ái Vân mấy ngày để tránh đám paparazzi. Hai năm đầu Tiểu Dư rất nổi tiếng, nhưng năm nay mấy vở kịch do đạo diễn Tống Kinh giản dựng cho cô ấy đều không được đón nhận, nên hiện tại cũng không còn giữ được độ hot như lúc mới ra mắt đâu. Lý Ai Vân thở dài bất lực nói. Thật ra thì kỹ năng diễn xuất của Tiểu Dư cũng không phải là quá xuất sắc. Trước đây nổi tiếng như vậy, chủ yếu là do bộ phim Chiến Hồ. Trong bộ phim ấy có Lâm Thần Y tham gia, cho nên cô ấy cũng vì vậy mà nước lên thuyền lên. Nếu như Lâm Thần Y có thể cùng cô ấy hợp tác sản xuất một bộ phim khác nữa, thì có lẽ danh tiếng của cô ấy sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Lâm Thần Y là người bận rộn như thế nào? Làm sao có thời gian mà quay phim đây? Phan Lâm cười nói. Tiểu Dư vẫn phải tự dựa vào nỗ lực của bản thân mới có thể phát triển được. Dù sao thì Tống Kinh cũng có nhiều năm kinh nghiệm. Bởi vậy, trong tương lai, nếu như bản thân cô ấy cố gắng thì chắc chắn sẽ còn cơ hội thôi. Anh nói cũng đúng. Lý Ái Vân gật đầu, nhìn cảnh náo loạn ở hiện trường. Ngoài trừ Văn Tịnh và một vài người khác ra, số còn lại đều đang tập trung về phía Triệu Bân. Phan Lâm, đi thôi. Lý Ái Vân nói. Cô không có thói quen theo đuổi, hâm mộ người nổi tiếng, cho nên liền chào Văn Tịnh một tiếng rồi dự định sẽ đến trước hội trường. Nhưng Sở Tư Nam làm sao có thể thả cho bọn họ đi dễ dàng như vậy? Thấy Lý Ái Vân muốn rời đi, cô ta lập tức cao giọng hét ầm lên. Lý Ái Vân, cô muốn chạy đi đâu? Lý Ái Vân khẽ giật mình, chỉ thấy Sở Tư Nam gạt đám đông ra phía sau, sau đó nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Lý Ái Vân, lớn tiếng hô lên. Mọi người mau nhìn xem, người phụ nữ này thế mà lại cùng với chồng của mình vũ nhục người khác ở nơi công cộng. Trước đó cũng đã xúc phạm đến Triệu Bân của chúng tôi. Bây giờ cô ta đang muốn chạy trốn, các người nói xem, làm sao có thể có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Giọng của cô ta rất lớn, sau khi nói xong còn cố ý liếc mắt nhìn Lý Ái Vân. Vị tiểu thư này, cô đang nói cái gì vậy? Kẻ nào dám xúc phạm thần tượng của chúng tôi chứ? Một số fan cuồng nộ khí đùng đùng nổi giận nói. Chính là người phụ nữ đó cùng với cầu nô tài kia. Sở Tư Nam cười lạnh chỉ vào Lý Ái Vân cùng với Văn Lâm. Lý Ái Vân tái mặt. Lúc này cô mới ý thức được rằng Sở Tư Nam có ý định dựa vào thân phận của Triều Bân, dựa vào sức mạnh của đám người hâm mộ này để đối phó với Lý Ái Vân cùng với Văn Lâm. Tư Nam, cô đừng có quá đáng. Chồng của Lý Ái Vân chỉ là tranh cãi với cô vài câu mà cô đã định trả thù bọn họ như thế này sao? Có phải là bụng dạ đã quá hẹp hòi rồi hay không chứ? Văn Tịnh buồn bực quát lên. Văn Tịnh, chuyện này không liên quan gì đến cô. Cô hãy đứng sang một bên đi. Nếu không, cũng đừng có trách tôi. Sẽ thu thập cô luôn vào một khối đấy. Sở Tư Nam hừ lạnh nói. Sắc mặt của Văn Tịnh đột biến, cũng không có dám nói nữa. Đám fan cuồng lúc này đã không thể ngồi yên. Bọn họ đồng loạt xúm lại. Là các người vũ nhục Tiểu Bân sao? Tiểu Bân của chúng tôi tốt như vậy. Tại sao các người lại vũ nhục anh ấy? Thật quá đáng. Các người hãy lập tức quỳ xuống, xin lỗi thần tượng của chúng tôi đi. Đúng vậy, hãy quỳ xuống, nhất định phải quỳ xuống và nhận lỗi đi. Quỳ xuống nói xin lỗi đi, quỳ xuống nói xin lỗi. Mọi người đồng thanh hô lên, âm thanh giống như là có sóng thần vậy. Lý Ái Vân và Phan Lâm trực tiếp bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trước những âm thanh đinh tai nhức óc này, Lý Ái Vân đã sợ hãi tới cực điểm. Cô bất lực nhìn xung quanh đám người hâm mộ cuồng nhiệt. Cảm thấy bất lực, hụt hẫng, không biết phải làm sao. Lý Ái Vân run rẩy nói. Làm sao bây giờ? Phan Lâm, chúng ta hãy mau chạy đi. Lý Ái Vân run rẩy nói. Chạy sao? Hiện tại chúng ta đã bị bao vây rồi. Em định chạy bằng cách nào đây? Phan Lâm lắc đầu cười khổ. Vậy thì chẳng lẽ chúng ta thực sự phải quỳ xuống cầu xin bọn họ tha thứ sao? Lý Ái Vân không cam lòng. Cô cảm thấy bản thân không hề làm sai chuyện gì. Nhưng nếu như không quỳ xuống xin lỗi bọn họ, thì đám fan cuồng này có thể sẽ dẫm chết cô ngay tại chỗ mất. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Phan Lâm mỉm cười, sau đó đột nhiên nhảy lên nóc của một chiếc xe Bentley bên cạnh. Thôi động một chút năng lượng thăng thiên, trong lòng tràn đầy tức giận mà hét lớn. Đủ rồi! Giọng nói cực lớn, trực tiếp chấn động toàn trường, khiến cho không ít người phải ù tai, ôm chặt đầu của mình. Thế nhân đều kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Sở Tư Nam vô cùng khó chịu, cô ta còn định lên tiếng nhưng lại bị Triệu Bân cản lại. Tư Nam, bình tĩnh, đừng lên tiếng nữa. Xung quanh đều là fan hâm mộ của tôi. Đây sẽ là cơ hội tốt để tôi xây dựng hình ảnh chàng trai ấm áp, chiếm lấy thiện cảm của mọi người. Triệu Bân khẽ mỉm cười, sau đó nhíu mày đánh chú ý lên người của Phan Lâm, cười nói. Lâm tiên sinh, ngài có thể xúc phạm tôi, nhưng mong ngài hãy tôn trọng người hâm mộ của tôi. Đừng mắng nhiếc, giống lên trước mặt bọn họ. Bọn họ quá ồn ào, nếu như tôi không lớn tiếng một chút, thì làm sao bọn họ có thể nghe được lời tôi nói và chú ý đến tôi chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nhìn Triệu Bân trả lời. Cho dù là như vậy, thì mong ngài hãy đứng xuống đây để nói chuyện cho đàng hoàng. Đừng có dẫm lên xe của người khác. Ngài đứng từ trên cao nói chuyện với chúng tôi, không phải là bất lịch sự hay sao? Là không tôn trọng chúng tôi sao? Ngài không tôn trọng tôi thì cũng thôi đi, nhưng mong ngài hãy tôn trọng những người hâm mộ của tôi. Triệu Bân nghiêm túc nói. Ngay khi những lời này rơi xuống, xung quanh lập tức lại vang lên những tiếng hét đinh tai nhức óc. Triệu Bân, anh ấy thật quá ôn nhu rồi. Trời ơi, Triệu Bân, mẹ kiếp, tôi không hâm mộ nhầm người rồi. Triệu Bân, tôi yêu anh. Người hâm mộ tỏ ra phấn khích tới cực điểm. Nhìn Triệu Bân với ánh mắt đầy sao, trên mặt lúc này chỉ còn lại vẻ say đắm, đam mê mù quáng. Nhưng Phan Lâm lại lên tiếng giễu cợt. Tại sao các người lại có thể coi trọng một người như hắn ta? Các người không thấy mình đang hâm mộ một cách mù quáng hay sao chứ? Ngay khi những lời này rơi xuống, toàn trường bỗng nhiên trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Phan Lâm với ánh mắt không thể tin được. Ngay cả Lý Ái Vân cũng ngẩn ra. Cô vốn tưởng rằng Phan Lâm có thể dùng lý lẽ để biện luận, nhưng chưa từng nghĩ rằng Phan Lâm lại trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa như vậy. Ái Vân, tôi thấy cô vẫn nên tranh thủ thời gian cùng tôi trốn đi. Tránh xa chồng cô ra một chút, chỉ sợ chồng cô sẽ bị đám người điên cuồng này chém thành tám khối mất. Văn Tịnh nuốt nước bọt thận trọng nói. Văn Tịnh, chuyện cho tới nước này, chỉ mong cô có thể nhanh chóng đi tìm Hồ Lão Sư cùng với Trịnh quản lý tới đây. Mau mời bọn họ đến đây để duy trì trật tự của hiện trường. Đừng khiến mọi chuyện trở nên lộn xộn, đi quá giới hạn. Lý Ai Vân vội vàng nói. Liệu có ích gì không? Văn Tịnh do dự một chút rồi trả lời. Tôi thấy có lẽ không thể xông ra ngoài được đâu. Chỉ có thể cố gắng thử một lần thôi. Lý Ai Vân nói rồi cố gắng chen người thoát khỏi đám đông, nhưng đám fan cuồng kia thì lại cố tình chặn cô lại, không cho cô rời đi. Trịnh Bân đứng đó vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ phẫn nộ chính trực mà gầm lên. Vị tiên sinh này, lời này của anh thật là quá đáng. Tôi không cần anh phải xin lỗi tôi, nhưng hiện tại tôi yêu cầu anh hãy quỳ xuống xin lỗi người hâm mộ của tôi. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ, không bỏ qua cho anh đâu. Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi các người chứ? Phan Lâm cười lạnh một tiếng nói. Các người xứng sao? Người đó cái gì? Hỗn đàn! Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn ta đi. Đám đông người hâm mộ phát cuồng, không ngừng giống giận mà lao về phía Phan Lâm. Sắc mặt của Lý Ai Vân tái nhợt, gần như không còn chút máu, suýt chút nữa thì đã ngất đi. Lý Ai Vân sắp phát điên rồi. Chuyện đến nước này rồi mà Phan Lâm vẫn có thể nói ra những lời như vậy. Ai Vân, chồng của cô là ai vậy? Hắn là đồ ngốc sao? Chẳng lẽ hắn chê cuộc sống của mình chưa đủ dài hay sao chứ? Văn Tịnh ôm chán, cười khổ nói. Lý Ai Vân cắn chặt môi dưới, không biết nên trả lời như thế nào. Cô ấy cũng biết những việc đám fan cuồng có thể làm ra, nhất là khi các thần tượng của bọn họ còn đang ở hiện trường. Phan Lâm xúc phạm thần tượng của bọn họ ở nơi công cộng như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ hận không thể chém Phan Lâm ra thành tám khúc. Quả nhiên, như dự đoán của Lý Ai Vân, đám fan cuồng bắt đầu xông về phía Phan Lâm một cách điên cuồng, không ngừng kích động, muốn giơ nắm đấm lên tấn công Phan Lâm. Thế nào? Bản thân anh không thể nói lại, cho nên muốn kích động người hâm mộ, sử dụng vũ lực sao? Đây chính là cách cư xử của một người nghệ sĩ sao? Lúc này Phan Lâm đột nhiên hét lên. Khi những lời này được nói ra, sắc mặt của Triệu Bân liền thay đổi đột ngột. Nếu như anh ta cứ trơ mắt đứng nhìn đám fan hâm mộ của mình đánh người, thì chắc chắn những đối thủ cạnh tranh sẽ lợi dụng chuyện này để thổi phồng lên và nói rằng Triệu Bân xúi giục người hâm mộ đánh người. Lúc đó, hình ảnh của anh ta sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Cái được không bù được cái mất. Mọi người, hãy dừng tay. Xin tất cả mọi người hãy bình tĩnh và thực sự tỉnh táo. Triệu Bân lập tức lớn tiếng hô hào. Sau khi thấy thần tượng của mình lên tiếng, đám fan hâm mộ mới bình tĩnh lại một chút. Vị tiên sinh này, tôi không hy vọng ở đây xảy ra tranh chấp hoặc bạo lực. Nhưng người hâm mộ của tôi và tôi đã bị anh xúc phạm. Tôi hy vọng anh có thể cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu như anh không chịu xin lỗi, thì tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Triệu Bân nghiêm túc nói. Tôi đã nói rồi, anh không xứng. Phan Lâm lắc đầu, tiếp tục lên tiếng. Là một ngôi sao, điều anh phải làm là thu hút người hâm mộ để thiết lập xây dựng một hình tượng mang giá trị đúng đắn, truyền năng lượng tích cực cho thế giới nghệ thuật, đem lại tiếng cười, sự giải trí cho đại chúng. Nhưng tam quan của anh lại có vấn đề. Những việc anh làm trong mắt tôi chỉ thấy anh là một kẻ đạo đức giả. Anh cố gắng hết sức để duy trì hình tượng tích cực của mình, nhưng sau lưng lại làm những trò dơ bẩn không chịu nổi. Cho nên anh không xứng đáng để nhận lời xin lỗi của tôi đâu. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt của Triệu Bân xanh mét vì tức giận. Trong lồng ngực sôi trào cảm giác muốn giết người, nhưng lại không dám phát tiết. Hắn đã nhận ra sự có mặt của đám paparazzi. Ngay khi hắn hành động, thì đám săn ảnh kia sẽ ập đến. Những người xung quanh cũng đang lặng lẽ lấy điện thoại di động ra để quay chụp. Giờ phút này, nhất cử nhất động của hắn ta đều sẽ được truyền hình trực tiếp trên Internet. Nếu như không cẩn thận, từ lời nói đến việc làm, thì chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể khiến cho vận khí của hắn ta thay đổi. Tuy nhiên, khác với sự im lặng của Triệu Bân, đám người hâm mộ kia lại phản ứng cực kỳ gay gắt. Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Triệu Bân của chúng tôi, tại sao lại không truyền năng lượng tích cực chứ? Tam quan làm sao mà có vấn đề? Thời gian trước chẳng phải anh ấy thường xuyên tham gia các phong trào trồng cây xanh sao? Đúng vậy, nửa năm trước anh ấy còn liên tục đi đến các vùng cao vùng xa của Tổ quốc để thăm hỏi những người già neo đơn và ủng hộ quần áo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nữa. Chẳng nhẽ những việc như vậy không phải là truyền đi năng lượng tích cực hay sao? Triệu Bân của chúng tôi ưu tú như vậy mà anh cũng có thể dám phê phán sao? Anh là cái thứ gì chứ? Triệu Bân của chúng tôi làm được nhiều việc tốt như vậy. Còn anh thì sao nào? Anh đã làm được những việc gì rồi? Đám người nhao nhao lên tiếng, ngôn từ hết sức sắc bén. Nhưng lúc này, mặt mũi của Phan Lâm vẫn tràn ngập vẻ khinh thường. Ngày hội trồng cây sao? Tôi biết chương trình đó. Chương trình được phát sóng trong 2 giờ. Và thần tượng của các người trồng một cái cây mất nửa ngày để ghi hình. Đó chẳng phải là lừa người hay sao chứ? Chỉ giỏi giả vờ giả vịt thôi. Còn cái gì mà truyền hơi ấm cho những người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ nơi những thôn trang xa xôi, hẻo lánh, chẳng phải chỉ là một buổi chụp hình thôi sao? Tôi có một người bạn làm việc trong công ty của thần tượng các người. Anh ấy có gửi cho tôi một tấm ảnh chụp thần tượng của các người đang tham gia buổi chụp hình phát quà từ thiện. Thực chất, đó chẳng khác gì một buổi chụp hình quảng cáo, chứ căn bản là không có tặng đồ gì hết. Nếu như các người không tin, tôi có thể lấy ảnh chụp trên điện thoại di động làm bằng chứng. Phan Lâm cười lạnh, sau đó đem một tấm ảnh mà Tống Kinh vừa gửi tới mở ra giơ lên cao trước mặt của mọi người. Thế nhân đều nhón chân lên, trừng to mắt nhìn về phía điện thoại của Phan Lâm. Từng người hâm mộ đều lộ rõ vẻ mặt khó có thể tin được. Tống Kinh chính là lão tiền bối trong ngành giải trí, thời gian trước còn làm đạo diễn bộ phim Chiến Hổ, từng làm mưa làm gió trên sóng truyền hình. Phan Lâm vừa gửi tin nhắn cho Tống Kinh, yêu cầu anh ta cung cấp một số thông tin cơ bản của Triệu Bân. Chưa tới một phút thì Tống Kinh đã liệt kê ra rất nhiều thông tin của Triệu Bân. Trong số đó cũng có rất nhiều thông tin không tốt mà Triệu Bân luôn muốn giấu kín. Nhìn thấy bức ảnh này, sắc mặt của Triệu Bân lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Người hâm mộ thấy vậy thì lập tức im lặng. Ảnh ghép, đây nhất định là ảnh ghép. Rốt cuộc các người là ai? Tại sao các người lại đến đây để bôi nhọ danh dự của tôi chứ? Triệu Bân tức giận hồn hền mà giống to. Anh nói đây là ảnh ghép sao? Được thôi, vậy anh có muốn tôi lấy video ra để chứng minh không? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Anh... Hơi thở của Triệu Bân lập tức run rẩy. Trên tay kẻ này còn có cả clip đen của hắn sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn ta là ai chứ? Tại sao hắn ta lại có những thứ này? Lúc này, đừng nói Triệu Bân, Sở Từ Ngôn cũng không rõ, mà ngay cả đến Lý Ái Vân cũng rối rắm vô cùng. Ái Vân, chồng của cô có bạn làm cùng với công ty quản lý của Triệu Bân sao? Văn Tịnh vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi. Tôi không biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy nói về chuyện này. Lý Ái Vân lắc đầu. Xem ra chồng cô cũng là một người không đơn giản đâu. Văn Tịnh bật cười. Thật vậy sao? Tôi thấy anh ấy rất bình thường. Lý Ái Vân thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng lời nói này chỉ là khách sáo mà thôi. Phan Lâm lúc này đã không khách khí mà mở video lên. Bên trong hiện ra cảnh Triệu Bân đang ngồi trong xe uống rượu. Anh ta ăn mặc rất bình thường, nhưng khá là sạch sẽ, đeo kính râm và bộ dạng thiếu kiên nhẫn hét lên. Xong chưa? Gọi lão bất tử kia lấy quần áo rồi ngồi ở cửa đi. Tôi không có nhiều thời gian ở lại đây đâu. Mau mau chụp ảnh đi, rồi còn đi rời nữa. Nơi này bốc mùi khó chịu quá rồi đây. Triệu tiên sinh, đừng vội. Lão nhân kia đi đứng không tiện lắm, cho nên ngài cố gắng chờ thêm một chút nữa. Trợ lý vội vàng chạy tới, cười cười lấy lòng nói. Cô làm việc cái kiểu gì vậy? Chọn cái nơi thâm sơn cùng cốc này, với một đám xương già, thật là quá nhàm chán rồi. Mau mau sớm kết thúc đi, tôi còn mấy cái thông báo cần phải hoàn thành nữa. Vâng, vâng, vâng, ngài hãy chờ một lát. Video kết thúc. Thế nhân có mặt tại hiện trường nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chết lặng. Không ai có thể ngờ được rằng, một con người hiền lành, tốt bụng trên màn ảnh lại có thể có tính cách kênh kiệu khó chịu như vậy khi ở ngoài đời. Tại sao có thể như vậy chứ? Thần tượng của tôi sao có thể là một người như thế chứ? Quá ghê tởm, quá buồn nôn rồi. Trời ạ, tôi theo hắn đã 2 năm, thật sự là lãng phí thời gian của tôi mà. Loại người này tại sao lại có thể buồn nôn như vậy chứ? Tại hiện trường lúc này đã có không ít fan hâm mộ lập tức quay xe trở thành anti-fan. Lúc này Triệu Bân lập tức thở gấp, tức giận chỉ vào Phan Lâm mà chửi ầm lên. Vu khống, người này chính là vu khống. Tôi, hắn muốn bôi nhọ danh dự của tôi. Tôi sẽ kiện anh ta. Được thôi, anh muốn kiện tôi thì cứ việc thưa kiện. Tôi tên là Phan Lâm, tôi ở Giang Thành. Tôi có thể gửi cho anh địa chỉ chi tiết, nhưng điều kiện tiên quyết là anh có dám thưa kiện hay không thôi. Phan Lâm lạnh giọng nói. Nhìn thấy Phan Lâm tự tin như vậy, Triệu Bân lập tức hiểu rõ đối phương hẳn là đã nắm chắc rất nhiều tư liệu về bản thân mình. Hắn ta muốn thuê luật sư để kiện Phan Lâm, nhưng nếu như làm lớn chuyện này thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Triệu Bân, người này làm sao có thể xảy ra những chuyện như vậy? Sở Tư Nam cũng hoảng sợ, không biết phải làm sao. Phan Lâm cất điện thoại di động, nhẹ nhàng nhìn anh ta, cất giọng nhàn nhạt nói. Là nghệ sĩ, anh nên cống hiến hết mình cho nghệ thuật và mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho khán giả, cho công chúng. Thay vì đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, sao anh không nghĩ đến điểm xuất phát của mình đi? Trong quá khứ, chẳng phải anh cũng chỉ là một diễn viên trong một đoàn kịch nhỏ thôi sao? Lúc đó thì anh có tư cách gì nào? Chẳng phải chỉ là một con hát thôi sao? Các người chẳng lẽ không biết, hiện tại Trung Quốc không hẳn là Thái Bình, chiến sự tại Bắc Cảnh căng thẳng, vô số tướng sĩ đang đổ mồ hôi, đổ máu và nước mắt tại tiền tuyến. là bọn họ vô tư đánh đổi mạng sống của mình để cho các người có thể ca múa tưng bừng, an hưởng thái bình như hiện tại. Muốn hâm mộ, tại sao không hâm mộ bọn họ? Những con người dũng cảm, không sợ hiểm nguy, những anh hùng đã gục đầu đổ máu, chính là bọn họ đã bảo vệ chúng ta, giữ vững nền hòa bình của đất nước này, khiến cho đất nước này ngày càng trở nên cường đại, chứ không phải là những tuồng kịch này, cát xê hơn 100 triệu, chỉ dựa vào đám fan hâm mộ lắc lư để trở thành ngôi sao lớn mà muốn làm gì thì làm, lộng hành tác oai tác quái. Các người nói xem, một kẻ vô tri, ngu muội như vậy, thiền cận như thế, thì dựa vào cái gì lại bắt tôi phải xin lỗi? Vẫn là câu nói cũ, tôi nhắc lại một lần nữa. Người xứng sao? Phan Lâm lớn tiếng quát, từng tiếng dõng dạc lọt vào tai của tất cả mọi người. Đám đông lại một lần nữa im lặng, chỉ biết xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống. Ánh mắt của Lý Ái Vân đờ đẫn, kinh ngạc nhìn thân ảnh đứng trên nóc xe Bentley. Giờ khắc này, cô đã nhận ra chồng cô có mị lực đến mức nào. Ánh nắng chiếu lên trên cơ thể hắn, khiến cho thân ảnh của hắn nổi bật như thể vĩ ngạn. Ái Vân, chồng cô là một người đàn ông tốt. Trong mắt của Văn Tịnh cũng tỏa ra ánh sao, si ngốc nhìn Phan Lâm. Nói hay lắm. Ngay sau đó, liền có tiếng hét lớn vang lên. Một ông già với mái tóc bạc phơ, đeo cặp kính lão bước vào giữa đám đông. Hiệu trưởng Ngô. Nhiều người lên tiếng cảm thán. Thì ra, ông cụ này chính là cựu hiệu trưởng của Đại học Cát Thành, Ngô Thanh Chuẩn. Chàng trai trẻ, rất tốt, nam nhân lòng mang thiên hạ. Trong lúc hòa bình yên ổn, vẫn nghĩ đến những ngày tháng gian nguy khốn khó. Mặc dù chúng ta chỉ là những người bình thường, nhưng chúng ta cũng không thể quên ơn những người đã hy sinh thầm lặng để cho chúng ta cuộc sống bình yên. Không có họ, làm sao chúng ta có thể có cuộc sống thoải mái đây? Các người muốn theo đuổi đam mê, theo đuổi thần tượng, thì cũng nên hâm mộ những chiến sĩ, những anh hùng đã bảo vệ chúng ta, chống lại kẻ thù ngoại bang để chúng ta có cuộc sống yên bình, không phải chịu đựng nỗi khổ do chiến loạn gây ra. Ngô Thanh Chuẩn nghiêm nghị la lên. Những sinh viên xung quanh cũng lập tức cúi đầu. Lúc này Triệu Bân thần sắc đã vô cùng khó coi. Hắn cắn chặt răng, vội vàng đội lại mũ lưỡi chai, kéo vành mũ thấp xuống hết mức có thể, vội vàng rời đi. Triệu Bân, anh đi đâu vậy? Sở Tư Nam vội vàng nắm chặt tay hắn, muốn giữ hắn lại. Cút đi, đồ đàn bà xui xẻo. Triệu Bân chửi thề một câu, sau đó hất mạnh Sở Tư Nam ra, rồi vội vàng rời đi. Hắn biết rằng, kể từ thời điểm này, sự nghiệp diễn xuất của hắn đã kết thúc. Câu chuyện của Triệu Bân nhanh chóng được phát tán trên mạng. Ngay cả bộ phận quan hệ công chúng của công ty quản lý cũng không thể khôi phục lại được hình ảnh của hắn ta. Tất cả là vì con đàn bà này. Nhìn thấy Triệu Bân một mình rời đi, Sở Tư Nam thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Lâm cùng Lý Ái Vân, sau đó vội vàng đuổi theo hướng của Triệu Bân vừa rời khỏi. Sự xuất hiện của Ngô Thanh Chuẩn đã nhanh chóng ổn định hiện trường, đám đông cũng nhanh chóng giải tán. Phan Lâm nhảy xuống khỏi xe Bentley cười nhẹ nói, hiệu trưởng Ngô đã quá khen rồi. Tiểu tử, cậu rất không tệ, là sinh viên của khoa nào vậy? Ngô Thanh Chuẩn nhìn Phan Lâm cười hỏi, hiệu trưởng Ngô, đây là chồng của tôi, không phải là học sinh của trường chúng ta đâu. Lý Ai Vân đi tới giải thích. Thật vậy sao? Hình như là bạn học Lý có đúng không nào? Không tệ, không tệ. Bạn học Lý, em rất có mắt nhìn người đó. Ngô Thanh Chuẩn vuốt râu cười nói. Sau khi đám đông giải tán, đám người Lý Ái Vân cùng với Ngô Thanh Chuẩn cũng trò chuyện một lúc. Ngô Thanh Chuẩn càng nhìn Phan Lâm thì lại càng thưởng thức, vừa nói chuyện vừa không ngừng gật đầu. Động thái này khiến cho Lý Ái Vân tự hào về anh. Không ngờ Phan Lâm lại có thể khẳng khái, tài giỏi như vậy. Trước cửa sổ kính trong suốt, từ trần đến sàn nhà của khán phòng tầng 2 hội trường, có một đôi mắt băng lãnh đang nhìn chằm chằm về phía bên này. Không ngờ miệng lưỡi của tên họ Phan này lại lợi hại như vậy. Chỉ bằng vài lời nói mà thanh danh của Triệu Bân đã hoàn toàn bị hủy hoại. Xem ra, hắn cũng có chút bản lĩnh. Đình Dương hừ lạnh, trong mắt tràn đầy băng giá. Thiếu gia, có phải ngài nhìn trúng nữ nhân kia không? Một ông già có khuôn mặt rỗ đứng bên cạnh khom người thấp giọng hỏi. Đúng vậy, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Vì con chó cái đó không chịu gả cho tôi, nên hôm nay tôi sẽ khiến cô ta phải hối hận. Tôi phải chiếm bằng được thể xác của cô ta, nếu không thì sẽ tiếc hận cả đời. Đinh Dương lạnh giọng nói. Thiếu gia, mọi chuyện đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lão nô nghĩ nếu như ngài thật sự thích nữ nhân này thì chưa hẳn là không có cách đem cô ta trở về Đinh gia đâu. Ông già khàn giọng nói. Đinh Dương nghe vậy thì khẽ cau mày, quay đầu nhìn sang. Nữ nhân này đã có gia đình rồi, chỉ là một đôi giày rách thôi. Ông bảo tôi cưới một người phụ nữ đã có một đời chồng về làm vợ sao? Cho dù tôi có đồng ý thì cha mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Nghe vậy, ông lão kia vội vàng lắc đầu. Thiếu gia, ngài nhìn nhầm rồi. Nữ nhân này vẫn còn là trinh nữ. Cái gì? Đình Dương sừng sốt trợn to hai mắt. Ông không nhìn nhầm đấy chứ? Lão nô tinh thông hợp tu chi đạo, sao có thể không nhìn ra chứ? Chỉ từ ngũ quan của nữ nhân này có thể nhìn ra cô ta chưa từng trải qua chuyện trai gái. Cô ta vẫn còn là xử nữ. Thật vậy sao? Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ tên họ Phan kia không phải là chồng của Lý Ái Vân sao? Chỉ là một diễn viên mà Lý Ái Vân tìm đến để đóng giả làm chồng của cô ta thôi sao? Đình Dương kích động nói. Có lẽ vậy. Dung mạo của nữ nhân này khuynh thành, vô song. Tự nhiên sẽ có khả năng hấp dẫn vô số ong bướm. Có lẽ cô ta cố ý tìm một người đàn ông đóng giả làm chồng của mình để cự tuyệt đám người theo đuổi mình cũng không chừng đấy. Lão nhân nói. Tôi hiểu rồi. Tiểu tiện nhân này thế mà lại dám dùng loại mánh khóe này để lừa gạt tôi. Nếu vậy, thì tôi nhất định phải cưới cho bằng được cô ta về làm vợ. Đình Dương cười lạnh, nghiêng đầu trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, thì mau thay đổi kế hoạch đi. Đêm nay, thân thể của nữ nhân này sẽ thuộc về ta. Thiếu gia, ngài yên tâm. Lão nô đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ có điều... Có điều gì? Đình Dương nhíu mày hỏi lại. Có điều lão nô phát hiện. Trên thân thể của nữ nhân này có điểm không bình thường. Có chuyện gì vậy? Có vẻ như cô ta đã phục dụng một loại dược vật đặc biệt nào đó khiến cho cơ thể của cô ta bách bệnh bất xâm. Giống như thể khả năng kháng độc của cơ thể cũng rất mạnh. Đây có lẽ là đan dược do một vị tiền bối nào đó truyền lại, khiến cô ta không bị bệnh tật quấy nhiễu, cũng như độc vật không thể làm hại cô ta. Ông lão trầm giọng nói, còn có chuyện như vậy sao? Không biết là vị cao nhân nào đã bố trí chứ? Lão nô không biết, có điều thiếu gia, ngài vẫn nên cẩn thận một chút là tốt nhất. Vậy thì những đồ vật kia có thể đối phó với tiện nhân này hay không đây? Thiếu gia đừng lo lắng, tuy nữ nhân này có chút tà dị, nhưng thuốc của lão nô nhận định sẽ vẫn phát huy công hiệu đối với cô ta. Ông lão điềm đạm nói, đôi mắt tràn đầy tự tin. Tốt lắm. Đinh Dương cười lớn, nhìn chằm chằm về phía Lý Ái Vân, trong đầu bất giác hiện lên những hình ảnh khó nói. Đúng lúc này, Phan Lâm đang nói chuyện cùng với Ngô Thanh Chuẩn, đột nhiên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về phía hắn. Trái tim của Đinh Dương bất giác loạn nhịp, ông lão cũng bất giác cau mày. Đây là kính pha lê đơn hướng, người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng người bên ngoài thì không thể nhìn thấy sự vật ở bên trong. Phan Lâm làm sao có thể chú ý tới nơi này chứ? Thiếu gia, nam nhân kia... Có chút vấn đề. Ông lão lấy lại tinh thần thấp giọng nói. Đi điều tra hắn ta một chút đi. Đinh Dương lạnh nhạt phân phó. Hắn cũng có cảm giác Phan Lâm này có chút cổ quái. Vâng. Ông lão gật đầu lập tức rời đi. Đinh Dương vẫn đứng im tại lầu 2, nhìn chằm chằm về phía Lý Ái Vân, hai cánh tay âm thầm siết chặt lại. Mặc kệ, hôm nay có xảy ra chuyện gì thì hắn ta nhất định phải chiếm đoạt được nữ nhân này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 526 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Trọn Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.